Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 881, từ tiểu bạch bại. Ở dưới trạng thái sử dụng lôi động. Một chiêu này kiếm pháp, từ tiểu bạch không những tốc độ, lực lượng mà cả phản xạ thần kinh cũng được tăng mạnh. Hắn sử dụng chính là linh lực hóa lôi điện, lại từ lôi điện đến kích thích cơ thể, khiến cho cơ thể được toàn diện cường hóa, từ một cái kiếm tu trong nháy mắt hóa thân thành sát thủ. Từ tiểu bạch trong nháy mắt thân pháp tốc độ bỗng nhiên tăng mạnh khiến khiết tích cùng Phạm Trình trong lòng trầm xuống lo lắng vô cùng. Nhất là khiết tích, hắn càng mong muốn giết chết từ tiểu bạch hơn nhiều so với Phạm Trình, dù sao hai người ở giữa cũng là đại thù không chết không thôi. Phốc! Khiết tích còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, bên má phải của hắn đã bị kiếm mang sắc bén cắt ra một đạo vết thương. Đây chính là từ tiểu bạch cực nhanh tấn công hắn gây nên. Khiết tích gần như không nhìn thấy từ tiểu bạch là làm sao tấn công. Hắn chỉ thấy một cái bóng mờ lóe lên, sau đó chính là trong lòng nguy hiểm cảnh báo điên cuồng kéo lên. Trong lúc điện quang hỏa thạch ở giữa, Khiết Tích lựa chọn tin tưởng mình bản năng, nghiêng người tránh né. Bởi vậy vừa rồi hắn chỉ bị Từ Tiểu Bạch vẽ ra một cái vết thương ở trên mặt mà không phải là trực tiếp đem đầu lâu của hắn chặt xuống tới. Khiết Tích đồng tử co rụt lại, trong lòng cuồng loạn. Thật nhanh tốc độ, cái này là luyện khí kỳ có thể đạt tới được tốc độ sao? Hắn còn là con người sao? Khiết Tích trong lòng tràn ngập sợ hãi, đối với Từ Tiểu Bạch đang ở bốn phương tám hướng loạn chuyển tìm kẻ hở tấn công trở nên vô cùng cảnh giác cùng sợ hãi. Hắn đối với Phạm Trình rống to. Mau dựa lưng vào ta, hai chúng ta nếu tách ra chỉ có thể làm con mồi cho đối phương đi săn đánh giết mà thôi. Phạm Trình nghe vậy trong lòng nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, hắn một bước bước ra hướng về Khiết Tích bên này di chuyển tới. Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra bước thứ hai, phía sau lưng hắn hắc phong tập kích. Phạm Trình vội vàng quay người vung lên kiếm đón đỡ. Keng! Một cái kim thiết va chạm âm thanh vang lên từ tiểu bạch thân hình bỗng nhiên hiện ra trước mắt hắn, trong ánh mắt đối phương chỉ còn lại phẫn nộ cùng lạnh lùng. Một sự lạnh lùng đến đáng sợ, giống như là đối phương đã hoàn toàn làm xong tự chiến giác ngộ, muốn cho dù chết cũng phải kéo thêm một hai cái đệm lưng. Mà hiển nhiên, hắn cùng Khiết Tích chính là hai cái đệm lưng này. Phốc! Một phút giây thất thần. Từ tiểu bạch nhân cơ hội từ trên tay của hắn cắt ra một cái khá sâu vết thương, huyết hoa văng tung tóe. Phạm Trình đau đến rống to, hắn mạnh mẽ vung kiếm phản kích, nhưng từ tiểu bạch thân hình lại lần nữa rút lui, biến thành tàn ảnh di chuyển tìm cơ hội công kích bọn hắn, một kích chí mạng giết chết bọn hắn. Phạm Trình đỏ mắt lên, làm gì có chuyện đã thương người khác xong rút lui ngon lành như vậy. Nếu hắn là gia người chịu đánh ấm ức mà không thể nói gì. Hắn đã không phải là ngoại môn hàng đầu sư huynh một trong. Đang ở lúc hắn định đuổi theo hắc ảnh cùng từ tiểu bạch liều mạng, Khiết Tích âm thanh quát lớn. Đừng đuổi, ngươi đuổi không kịp hắn đâu, chỉ là tốn công vô ích lại cho hắn cơ hội đánh giết chúng ta mà thôi. Hắn trạng thái bùng nổ này chắc chắn không thể kéo dài lâu, chỉ cần hai chúng ta chịu qua được thời gian này, hắn chính là mặc cho chúng ta làm thịt. Mau cùng ta hội hợp lại một chỗ. Phạm Trình vốn đang nóng lên đầu. Nghe vậy cũng hơi tỉnh táo lại. Hắn trong ánh mắt có chút không bỏ được, muốn truy sát, nhưng lúc này lý trí của hắn nói cho hắn biết, Khiết Tích nói mới là chính xác. Từ tiểu bạch một cái kia thân hình đơn bạc, muốn bạo phát tốc độ như vậy hoàn toàn chính là đang tự làm khó bản thân mình, nếu không trước đó hắn đã không như vậy đau đớn. Bởi vậy, hai người cố thủ chờ từ tiểu bạch kiệt sức thời điểm chính là bọn hắn phản công thời gian. Chỉ sợ đến lúc đó từ tiểu bạch cũng vì kiệt sức mà mặc kệ bọn hắn xâm lược a. Khiết Tích cùng Phạm Trình nhanh chóng đi vào cùng một chỗ, lưng dựa vào lưng, đối với bốn phía cảnh giác quan sát. Khiết Tích bỗng nhiên truyền âm nhập mật nói. Lát nữa ta ra lệnh một tiếng, ngươi cùng ta toàn lực bạo phát linh lực, hướng tứ phía đánh ra kiếm khí, như vậy từ tiểu bạch tốc độ cho dù nhanh tới đâu cũng không thể tránh được chúng ta rải thảm thức công kích. Hắn chỉ cần trúng chiêu lộ ra chân thân, chúng ta mới có thể giết chết được hắn. Hắn nhất định sẽ không bỏ đi, bởi vì Triệu Vô Cực còn đang ở đây. Hắn muốn đi cũng phải mang lên Triệu Vô Cực, lúc đó chúng ta lại càng dễ giết chết hắn. Được. Phạm Trình lập tức đồng ý, Khiết Tích phân tích cùng đối sách không tệ, so với hắn chỉ biết dùng mang lực xông lên mà nói tốt hơn rất nhiều lần. Đang ở cao tốc di động từ tiểu bạch nhìn thấy cảnh này nhíu mày thật sâu, cái này khó tấn công a. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không thể dừng lại ở chỗ này. Nếu không Triệu Vô Cực mạng sống cùng cố gắng, tất cả sẽ tan thành mây khói a. Hắn trong lòng cũng không hề có ý định rút lui, hoặc là chiến thắng, cho dù là thắng thảm, hắn cũng có thể cùng Triệu Vô Cực trở về Thanh Vân Tông, hoặc là thất bại, mạng sống của chính mình cũng không giữ được. Hắn rủ Triệu Vô Cực vào Vô Tận Sơn Mạch lịch luyện không phải là vì cái này sinh tử chiến đấu sao? Bây giờ có cơ hội, hắn chả lẽ lại dừng tay? Chả lẽ lại sợ hãi? Đây là chuyện không thể nào. Ken! Ken! Ken! Tiếng kim thiết va chạm liên tiếp vang lên, khiếp tích cùng Phạm Trình cùng một chỗ phòng ngự khiến cho Từ Tiểu Bạch muốn công kích sẽ đồng thời kinh động hai người, phương hướng tấn công của hắn cũng cực dễ bại lộ, khiến cho Từ Tiểu Bạch mấy lần tấn công đều vô công mà lui. Hộc, hộc, hộc. Từ Tiểu Bạch liên tục thở mạnh, hắn lúc này thể lực tụt giảm vô cùng nhanh chóng, đã sắp không chống đỡ nổi cái này cao tốc di động trạng thái rồi. Không được, như vậy không phải là cách, đối phương chỉ cần phòng thủ thành công, ta sẽ tự đem mình thể lực tiêu xài xong, sau đó chờ đợi ta chính là cái chết. Từ Tiểu Bạch trong lòng vô cùng lo lắng, lần nữa thử từ một cái góc độ khác phát động công kích tới. Nhưng đúng lúc này khiết tích bỗng nhiên thét to. Chính là lúc này. Hắn vừa rống xong, linh lực bỗng nhiên mạnh mẽ bạo phát, hàng loạt kiếm khí hướng tứ phương bát hướng chém tới, chỉ cần không phải là sau lưng hắn vị trí đều bị khiết tích cày qua một lần. Mà đằng sau hắn Phạm Trình cũng nhận được mệnh lệnh tấn công, cùng đối phương làm y hệt, hàng loạt kiếm khí càng quét mà ra. Phốc. Từ Tiểu Bạch cho dù đã cố gắng tránh né, nhưng thân pháp của hắn không hề tiến vào nhập vi khống chế tình trạng, không thể tránh kịp, trên thân lập tức trúng một đạo kiếm khí trong đó. Kiếm khí đánh vào Từ Tiểu Bạch lôi điện trên người trực tiếp nổ tung, bùng nổ ra to lớn linh lực xung kích, khiến hắn hướng về sau bay ngược mà ra. Khiết tích thấy vậy ánh mắt sáng lên rống to. Chính là lúc này, giết hắn. Bởi vì Phạm Trình ở sau lưng hắn lại gần Từ Tiểu Bạch hơn, cũng chính hắn đánh Từ Tiểu Bạch lộ diện, bởi vậy cái này bồi thêm một kiếm nhiệm vụ không ai khác chính là hắn việc cần làm. Phạm Trình thấy được chiến thắng chi quang, hắn trong lòng vui mừng vô cùng, bất chấp vừa hao tổn đại lượng linh lực trực tiếp lần nữa ngưng tụ kiếm khí hướng Từ Tiểu Bạch quét tới. Một đạo dài tới 5 mét kiếm khí phá không mà ra, chỉ cần Từ Tiểu Bạch trúng chiêu này, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Tiểu Bạch miệng phun máu tươi, ánh mắt đã nhắm lại, tuy trong lòng có nguy hiểm cảnh báo, nhưng hắn đã không thể nào tránh né được. Hắn hoàn toàn đã lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Tại sao ta cảnh giới luôn cao hơn Vô Cực nhưng lại không thể mạnh mẽ như hắn a? Vô Cực có thể một lúc vượt cấp khiêu chiến hai cái luyện khí kỳ đỉnh phong lại còn đánh ra lưỡng bại câu thương kết cục, tại sao ta lại không được, ta lại bị bọn hắn đánh bại a? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ta thật là vô dụng, ta làm liên lụy Vô Cực rồi. Nếu ta có thể mạnh thêm một chút nữa, chuyện này đã không đến mức này. Từ Tiểu Bạch trong lòng tràn đầy tự trách, hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi kiếm khí của Phạm Trình đánh tới, chờ đợi cái chết giáng lâm. Triệu Vô Cực tuy là trọng thương, nhưng hắn cũng không hề ngừng quan sát chiến trường biến hóa. Bên này của hắn đã đánh ra một cái cân bằng thế cục, chỉ còn chờ Từ Tiểu Bạch bên kia, nếu như đối phương cũng có thể đánh hòa. Như vậy bọn hắn tỷ lệ sống sót sẽ trên diện rộng tăng lên. Đáng tiếc, giống như Từ Tiểu Bạch phụ lòng hắn, hoặc là hắn gặp phải đối thủ kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, bởi vậy một bước cuối cùng liền thất bại. Đối mặt với đạo kia hướng Từ Tiểu Bạch mà tới kiếm khí, Triệu Vô Cực cũng là khóe mắt sắp nứt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn tức giận rống to một tiếng. Tiểu Bạch, không. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 882, đột phá. Triệu Vô Cực một cước đá bay Ngụy Tuấn thời điểm sau rơi xuống hắn đã trực tiếp mang đan dược chữa thương cùng hồi linh lực phục dụng. Đối với Triệu Vô Cực mà nói, đã rất lâu rồi hắn mới bị ép đến mức sơn cùng thủy tận như bây giờ, bắt buộc phải ở trong chiến đấu thời điểm đi phục dụng đan dược, cố gắng hồi phục từng chút một linh lực trong đan điền. Hắn trước ngực hình chữ X vết thương do Ngụy Tuấn gây ra cũng chưa hề được chữa trị, trên vết thương còn đang liên tục chảy ra máu tươi. Nhưng hắn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì Từ Tiểu Bạch đã đứng trước nguy cơ sinh tử. Triệu Vô Cực nhìn kiếm khí chém ra, cứ mỗi một cái sát na qua đi, đạo kia kiếm khí lại càng gần tới Từ Tiểu Bạch, tính mạng của hắn lại càng nguy hiểm thêm một phần. Hắn trong lòng vô cùng sốt ruột cùng lo lắng, không hề quan tâm chút nào của mình thương thế dưới chân đạp mạnh một cái, một đóa kim sắc hoa sen nở rộ mà lên, Triệu Vô Cực thân hình như là một cái mũi tên rời cung hướng phía trước lao tới. Hắn toàn lực phát động bộ sinh liên thân pháp cùng ngũ quỷ mật tịch tăng tốc, nhưng Triệu Vô Cực rất nhanh liền nhận ra, hắn hoàn toàn không tới kịp, không thể nào cứu ra được Từ Tiểu Bạch trước đạo này kiếm khí. Cho dù đã nhẩm tính mấy lần, Triệu Vô Cực cũng chắc chắn, hắn không hề tính toán sai. Đối với tốc độ của mình, Triệu Vô Cực vô cùng nắm rõ,

sau đó trực tiếp rơi xuống ở trước ngực của hắn biến thành một cái hình xăm. Khiết Tích cùng Phạm Trình thấy cảnh này đồng thời mặt trầm xuống. Lại là linh lực hóa hình, khốn kiếp, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch vậy mà đều có thể khiến linh lực hóa hình, cái này không thể nào. Ở trong phàm nhân giang hồ thế giới, đã hơn 300 năm, thậm chí đến tận 500 năm không hề có người linh lực hóa hình thành công, mãi đến khi Triệu Vô Cực xuất hiện lãnh đạo Võ Lâm Liên Quân tấn công Thần Điện bọn hắn mới chính thức biết được Triệu Vô Cực đã đạt tới được cái này cảnh giới. Ở trong tu chân thế giới, tu sĩ công pháp chỉ cần là địa cấp cực phẩm trở lên, tu luyện chỉ cần thâm nhập sâu hiểu rõ đối với công pháp lý giải vô cùng tốt liền sẽ có thể linh lực hóa hình, trực tiếp khiến chiến lực tăng lên một đoạn dài. Công pháp tu luyện ở dưới địa cấp cực phẩm là hoàn toàn không thể nào có được cái này công năng, bởi vậy sức chiến đấu bọn hắn cũng sẽ so với người tu luyện địa cấp cực phẩm trở lên công pháp yếu đi một đoạn dài. Nhưng không phải ai tu luyện địa cấp cực phẩm trở lên công pháp đều có thể khiến linh lực hóa hình, đây còn phải xem mộ tính của mỗi người, xem bọn hắn lý giải công pháp có bao nhiêu thâm sâu hiểu rõ. Không cần tu luyện công pháp đến chỗ sâu xa, chỉ cần nắm chắc cảnh giới mình tu luyện cũng đầy đủ khiến linh lực hóa hình, có được một cái cường đại lá bài tẩy. Nhưng bọn hắn cảm giác khó tin cùng đáng ghét ở chỗ chính là Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch vậy mà đều có thể đối với công pháp tu luyện của mình lĩnh ngộ sâu như vậy, bọn hắn vậy mà còn chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài thể hiện ra cái này năng lực, hoàn toàn đem linh lực hóa hình làm lá bài tẩy, ở chỗ này cùng bọn hắn ngã bài. Từ Tiểu Bạch làm trưởng môn thân truyền đệ tử, được học Tử Hà thần công không có gì lạ, nhưng Triệu Vô Cực sử dụng công pháp không giống như là Tử Hà thân công a, ngược lại mang một chút Phật môn đám người bóng dáng, khiến cho bọn hắn khó mà phân biệt được. Nhưng cả hai đều có thể linh lực hóa hình, hiển nhiên là công pháp đều trên địa cấp cực phẩm, Từ Tiểu Bạch thì là Thanh Vân Tông Trấn Tông công pháp, Tử Hà thần công. Bọn hắn cũng không biết, Triệu Vô Cực linh lực hóa hình chính là hắn từ lúc ở trong giang hồ tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công đạt được, hắn đối với chính mình Tử Hà bất diệt thần công lý giải cũng chưa quá sâu nhập, lúc này hắn sử dụng chính là trước đây ở trong giang hồ có được ưu thế mà thôi. Lúc đó Triệu Vô Cực là phàm nhân. Bình xét nội lực hóa hình là sử dụng phàm tục công pháp mà không phải tu tiên giả sử dụng công pháp. Nhưng hắn may mắn tam hoa tụ đỉnh thành công, cái này linh lực hóa hình trạng thái cũng bị bảo tồn lại, trở thành Triệu Vô Cực một cái lá bài tẩy. Cũng không phải Triệu Vô Cực ngộ tính kém, không hiểu được Tử Hà bất diệt thần công do chính mình sáng tạo có bao nhiêu thâm ảo mà là hắn quá bận rộn, lúc trước sáng tạo công pháp cũng là nghé con mới để không sợ cọp, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả đi sáng tạo cùng tu luyện. Chỉ là một lần may mắn thành công mà thôi, sau này Triệu Vô Cực muốn thực lực của mình càng tiến thêm một bước, linh lực hóa hình càng mạnh, vậy thì hắn chỉ cần bỏ ra ít thời gian ngồi nghiên cứu lại công pháp của mình là được. Dù sao công pháp là do chính hắn sáng tạo, hạch tâm tư tưởng cùng cách vận hành đều là hắn nghĩ ra, nghiên cứu ra bên trong chân lý cũng không quá khó. Khó nhất chính là ở phần cảm nhận Tử Hà thần công tạo thành công pháp mà thôi. Lúc trước hai người có thể đánh cho Từ Tiểu Bạch suýt chết là vì hắn rơi vào trạng thái tạm thời không thể sử dụng linh lực bị tắc nghẽn, bởi vậy mới có thể suýt thành công đánh giết hắn. Nhưng lúc này Từ Tiểu Bạch đã trở lại bình thường, ở dưới linh lực hóa hình trạng thái, linh lực của hắn sẽ nhanh chóng trở lại tràn đầy trạng thái, khiến cho hắn chiến lực không những trở lại đỉnh phong, ngược lại còn tiến một bước tăng thêm. Đương nhiên cái giá bỏ ra chính là hắn thân thể rất nhiều vật chất tạm thời bị phân giải, tinh khí tiêu hao cùng thọ nguyên có nguy cơ tiêu hao. Chỉ cần chiến đấu không quá kịch liệt, Từ Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, linh lực hóa hình sẽ đưa tặng cho hắn một cổ to lớn chiến lực. Nhưng một khi đạt tới liều mạng chiến đấu, linh lực hóa hình sẽ là con dao hai lưỡi, trong lúc vô hình tiêu hao của hắn tinh khí, sau đó là thiêu đốt của hắn sinh mệnh chi nguyên cũng chính là tuổi thọ cùng linh hồn, khiến hắn thọ nguyên nhanh chóng sụt giảm, đổi lại chính là sức mạnh kéo dài không dứt. Dạng này chiến đấu vô cùng đáng sợ, bởi vì chiến một trận xong, ngươi có thể thắng. Nhưng ngươi cũng không biết rõ mình đã tiêu hao bao nhiêu, có tiêu hao chính mình thọ nguyên hay không, làm cho người ta trong lòng có một lo lắng chi ý không thể xua tan được. Trên thế giới này cũng có một loại quái thạch tên là thọ nguyên thạch, công dụng chính là để kiểm trắc tuổi thọ còn lại, nhưng nó vô cùng quý hiếm, đến Thanh Vân Tông cũng chỉ có một cục, đáng tiếc trong lâu dài dòng thời gian đã bị thất lạc mất rồi. Bởi vậy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực nếu dùng linh lực hóa hình quá tay, đến lúc đó tự hao tổn của mình thọ nguyên vậy tì triệt để chơi xong. May mắn chính là Triệu Vô Cực thể phách cường đại, hắn có thể so với Từ Tiểu Bạch kiên trì càng lâu, tránh ra được cái này thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy chiến lực trạng thái. Mà Từ Tiểu Bạch hiển nhiên cũng hiểu rõ hắn tình thế, hắn không còn nhiều thể lực, bởi vậy không thể tiếp tục dây dưa dài dòng mà phải nhất quyết định thắng bại, nếu không người thiệt thòi sẽ chính là hắn cùng Triệu Vô Cực. Bởi vậy hắn mới cho gọi là linh lực hóa hình, quyết một trận thắng thua. Triệu Vô Cực bước lên một bước, cùng Từ Tiểu Bạch đứng ngang hàng. Ánh mắt chăm chú nhìn lên Phạm Trình cùng Khiết Tích, hai bên bầu không khí vô cùng căng thẳng. Khiết Tích cắn răng nói. Không còn đường quay về nữa rồi, dùng ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Được. Phạm Trình ứng một tiếng, hai người linh lực trong nháy mắt phun trào, linh lực tản mát ra úp áp hướng Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch xông tới, khóa chặt lấy bọn hắn. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đồng thời hừ lạnh một tiếng, linh lực phun trào mà ra, để ngược lại bọn hắn khí tràn cùng đối phương trực diện giao phong. Triệu Vô Cực trên tay công đức chi quang hóa thành hai cái nằm nghiêng vòng tròn bắt đầu xoay quanh Từ Tiểu Bạch thì lại chỉ kiếm lên trời, trên thân kiếm lôi điện đôn đốt nổ vang, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Từ Tiểu Bạch bỗng nhiên lên tiếng. Vô Cực, đối phương sử dụng một loại trọng lực kiếm pháp, chung cực đại chiêu là từ trên trời chém xuống một cổ mạnh mẽ trọng lực trực tiếp nghiền chết đối thủ. Cái này cổ trọng lực vô hình vô chất, chỉ có khi bị trúng chiêu mới có thể cảm nhận được, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó. Bởi vì nó là từ trên trời chém xuống, bởi vậy nếu ngươi có thể dùng chưởng pháp đánh tan như vậy liền có thể hoàn mỹ hóa giải được nó, bởi vậy thiên địa biến so với phong duệ biến của ngươi sẽ càng hiệu quả. Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Ngươi biết loại này kiếm pháp? Từ Tiểu Bạch gật đầu nói. Ta được sư phụ cho xem qua tất cả kiếm pháp trong Thanh Vân Tông, đối với loại này trọng kiếm pháp chiêu thức cũng có chút hiểu, nếu không phải lúc đầu là bị đánh bất ngờ, ta đã không thua nhanh như vậy. Triệu Vô Cực gật đầu lựa chọn tin tưởng Từ Tiểu Bạch. Dù sao ở trong kiếm pháp, Từ Tiểu Bạch so với hắn bỏ xa mấy con phố, hắn thúc ngựa cũng không kịp. Nghe theo lời đối phương, mới là lựa chọn thông minh cùng chính xác. Bên kia, Khiết Tích cùng Phạm Trình đã chuẩn bị xong, khí thế cùng linh lực đã bị hai người đồng thời đẩy lên đến đỉnh phong, sẵn sàng đánh ra một kích toàn lực. Khiết Tích giống như Từ Tiểu Bạch giơ cao kiếm bên trên kiếm của hắn lập lòe hắc quang tỏa ra một cổ kỳ bí khó hiểu linh lực ba động. Phạm Trình thì thu kiếm lại, làm ra động tác rút kiếm, bên trong vỏ kiếm của hắn giống như đang ẩn chứa một đầu cự thú ẩn mà không phát nhưng lại có thể thông qua khí tức của nó phát tán ra mà cảm nhận được nó vô cùng khủng bố, hiển nhiên Phạm Trình một chiêu này cũng không hề đơn giản. Triệu Vô Cực lên tiếng. Vậy được, ta giải quyết cái kia trọng kiếm pháp, ngươi xử lý tên còn lại a. Được. Hai cái luyện khí kỳ đỉnh phong ta mới gặp rắc rối, một cái ta hoàn toàn không sợ chút nào. Triệu Vô Cực liếc mắt một cái, hắn nhìn thấy bên kia Hoàng Văn Trác đang lồm cồm bò dậy lo lắng nói. Đối phương đang dần tỉnh lại, phải nhanh chóng xử lý chiến đấu. Ta vết thương tuy đã bắt đầu cầm máu nhưng cũng không thể trụ được như vậy lâu dài chảy máu, càng kéo dài chúng ta càng bất lợi, ra tay thôi. Từ Tiểu Bạch gật đầu quyết đoán nói. Được, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một chút chiêu thức kiếm pháp viễn trình công kích mạnh nhất của Bôn Lôi kiếm pháp a. Nói xong Từ Tiểu Bạch đang giơ cao kiếm lên trời cũng theo đó mạnh mẽ chém xuống đồng thời khai mở đại chiến một hiệp cuối cùng. Bôn Lôi kiếm pháp, Bôn Lôi phá quân trảm. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 885, chỉ còn hai cái. Từ Tiểu Bạch kiếm vung ra, một đạo lôi đình kiếm khí dài đến 10 mét từ phía trên vung trảm mà xuống, nhắm thẳng vào Phạm Trình cùng Khiết Tích vị trí, đem hai người đồng thời bao phủ vào bên trong. Lôi đình kiếm khí bên trên tràn đầy một cổ cuồng bạo linh lực ba động, liên tiếp nổ ra đôn đốt âm thanh, mang theo hủy diệt chi ý hướng Phạm Trình cùng Khiết Tích bao phủ mà tới. Triệu Vô Cực ở một bên ánh mắt híp lại, hắn hoàn toàn cảm nhận rõ được khí thế cuồng bạo bên trong một chiêu kiếm pháp này. Lôi đình kiếm khí lóe sáng quang mang vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng như quán đặt vào một chỗ khiến Triệu Vô Cực khiến người ta khó mà nhìn thẳng, bất kỳ thứ gì bị nó chém trúng chỉ sợ sẽ lập tức bị nó cuồng bạo linh lực ba động cùng lôi đình phá hủy chặn ngang chặt đứt. Khiết Tích cùng Phạm Trình cũng cảm nhận được Từ Tiểu Bạch một kiếm này sức mạnh, bọn hắn lúc trước vốn nghĩ Từ Tiểu Bạch kiếm pháp chỉ là mạnh ở cận chiến, không ngờ đối phương chém ra kiếm khí lại có thể đạt được đến mức độ kinh khủng như thế này. Khí thế của Từ Tiểu Bạch hoàn toàn đã đè lên hai người, khiến hai người tinh thần một trận cảm giác đè nén khó thở cùng nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt cuồng tăng. Khiết Tích trống to. Cùng một chỗ động thủ. Giết. Nói xong hắn một kiếm cũng theo đó từ trên cao chặt xuống. Phạm Trình bảo kiếm cũng lập tức ra khỏi vỏ, bên trên thân kiếm kiếm mang đại thịnh, lưỡi kiếm quanh quẩn một cổ bén nhọn phong nhận cũng theo hắn rút kiếm động tác trực tiếp bị vung ra ngoài. Một đạo không hề thua kém thậm chí còn có phần to lớn phong nhận trực tiếp thành hình, Triệu Vô Cực ánh mắt như điện bắt lấy nó thân ảnh, hắn trong lòng trầm xuống một cái, bởi vì đối phương chiều dài có đến 12 mét, so với Từ Tiểu Bạch chỉ 10 mét lôi đình kiếm khí còn dài hơn 2 mét. Tuy phong cùng lôi đều không thuộc ngũ hành, cả hai đều có sức công phá vô cùng to lớn. Nhưng để nói cái nào mạnh cái nào yếu thì cũng rất khó bình xét.

Tổng kết lại một câu chính là, Triệu Vô Cực căn cơ vững chắc thâm sâu đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, khiến bọn hắn không kịp trở tay. Nhưng thứ làm bọn hắn càng không ngờ hơn chính là, lúc này bọn hắn đang bay ngược phương hướng mặt đất bỗng nhiên bị đội lên, một cái hắc ảnh bỗng nhiên lóe lên, móng vuốt sắc bén lóe lên hắc quang bỗng nhiên hướng cổ bọn hắn phương hướng chém tới. Không. Phạm Trình cùng Khiết Tích đồng thời tê tâm liệt phế sợ hãi la to, bọn hắn bên trong ánh mắt lúc cảnh chính là một cái toàn thân hôi hoàng sắc yêu thử, toàn thân là mạnh mẽ cứng rắn cơ bắp đang hướng về bọn hắn cổ vung ra sắc bén hắc sắc móng vuốt của mình. Phốc. Phốc. Huyết hoa tung ra, hai cái đầu lâu phóng lên trời, tiểu hoàng hai châm đứng trên mặt đất, hai chân trước còn đang làm ra động tác vung chém. Nó khóe mắt nhìn lại, Khiết Tích cùng Phạm Trình hai cái thi thể không đầu lúc này mới rơi xuống mặt đất, phát ra bịch. Âm thanh, máu tươi chi vị nhất thời tràn ngập không khí. Tiểu hoàng thử nhãn híp lại lóe lên tà nhẫn quang mang, bốn chân chạm đất, lần nữa hướng mặt đất động khẩu chui xuống, tiếp tục phục sát hành động. Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Tiểu hoàng quả nhiên càng lúc đánh lén càng thuần thục, thu liễm hơi thở cùng sát ý càng lúc làm được càng tốt, quả nhiên không phụ hắn công lao huấn luyện nuôi dưỡng a. Từ Tiểu Bạch bị thương so với Triệu Vô Cực nhẹ hơn. Lúc này đỡ hắn đứng lên lạnh giọng nói. Chỉ còn hai cái. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 886, Hoàng Văn Trác chết. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nhìn về phía Ngụy Tuấn bên này. Ngụy Tuấn lúc này đang che ngực đứng đấy, hắn sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn lấy Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch. Cái này quả thật nằm ngoài ý muốn của hắn. Bốn cái luyện khí kỳ đỉnh phong vậy mà cũng không thể giết chết Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch, chuyện này mang ý nghĩa, hành động lần này của hắn đã thất bại hơn nữa. Nếu hắn không thể giải quyết xong Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch tại chỗ này, Thanh Vân Tông đã không thể quay về, phụ thân hắn ở Thanh Vân Tông cũng sẽ vì chuyện này mà bị liên lụy, gặp nguy hiểm cực lớn. Hoàng Văn Trác lúc này cũng đi tới, hắn lau đi khóe miệng máu tươi nhìn Ngụy Tuấn nói. Ngụy Tuấn, không phải ngươi nói chuyện này chắc chắn có thể thành công sao? Ngươi thu thập tình báo của hai người bọn họ đâu có nói bọn hắn mạnh tới mức này. Ngươi đây chính là hại chết chúng ta. Hoàng Văn Trác thái độ vô cùng gay gắt mắng nhiếc lấy Ngụy Tuấn. Hắn cùng Triệu Vô Cực có thù không giả, nhưng hành động lần này Ngụy Tuấn luôn miệng khẳng định có thể thành công mà đội hình bên này có đến bốn cái luyện khí kỳ đỉnh phong bởi vậy hắn mới tham gia vào hành động ám sát lần này. Nhưng Ngụy Tuấn nói hắn thu thập tình báo đã tính toán qua, Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực không thể nào là bọn hắn đối thủ. Mà sự thật thì sao, bọn hắn quyết đấu, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều thể hiện ra chiến lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bốn người thì hai người trong đó đã bị chém giết trở thành hai cái xác lạnh siêu siêu, chỉ còn hai người bọn hắn, sao có thể làm đối thủ của Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch. Tuy cùng Triệu Vô Cực có thù nhưng nếu hắn nhẫn nại một chút tìm cơ hội ra tay không phải là không có cơ hội trả thù, nhưng cái này đuổi giết ám sát hành động đã là một cái ác tính hành động, nặng nề vi phạm tông quy, lại đã động đến Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử. Quả thật chết mấy lần cũng không hết tội. Đại sự không thành, Hoàng Văn Trác trong lòng tức giận, bởi vậy tìm Ngụy Tuấn phát tiết cũng không có gì là lạ. Ngụy Tuấn ánh mắt mang theo tức giận cùng băng lãnh nhìn hắn lên tiếng. Đừng vội trách ta, ngươi nhìn một chút Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch, bọn hắn trạng thái không hề tốt chút nào. Hoàng Văn Trác đưa ánh mắt nhìn qua, quả nhiên thấy được Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch sắc mặt đều vô cùng tái nhợt. Triệu Vô Cực thân hình thì còn có chút hư nhược lung lay như thể hắn lúc nào cũng có thể ngã xuống đồng dạng. Hiển nhiên một loạt chiến đấu khiến hắn đã suy yếu đến mức tận cùng, đến bây giờ còn chưa ngất đi đều là dựa vào ý chí cứng rắn chèo chống mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, Hoàng Văn Trác trong lòng vẫn không hề chắc chắn có thể đánh giết được hai người vẫn tiếp tục đối với Ngụy Tuấn phát ra tức giận chất vấn. Bọn hắn trạng thái kém thì thế nào? Chúng ta cũng không phải giờ đang trọng thương sao? Ngươi nhìn ngươi. Ngực còn bị Triệu Vô Cực một cước đạp cho gãy xương, so với bọn hắn có tốt bao nhiêu? Ngươi dựa vào cái gì mà có thể bình tĩnh cùng tự tin như vậy? Ngươi nghĩ có thể đánh thắng được hai bọn hắn sao? Ta quả thật là bị ma quỷ ám ảnh mới tin lời nói của ngươi, tham gia vào ngươi cái này ngu ngốc đánh giết hành động, để bây giờ có nhà cũng không thể về. Thanh Vân Tông chỉ sợ một thời gian ngắn nữa liền sẽ xem ta như tội đồ mà truy sát ta a. Hoàng Văn Trác liên tục đối với Ngụy Tuấn trách cứ trút giận. Hắn chiến ý đã tan rã quá nữa, lúc này cho dù đứng trước cơ hội đánh giết Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch cũng không hề có dũng cảm liều mạng thử nghiệm. Hắn bây giờ chính là đang nghĩ như thế nào an toàn rời đi, tiếp theo nên đi đâu, gia nhập cái tông môn nào, làm sao để có thể trốn thoát Thanh Vân Tông truy sát. nhưng trước đó cũng phải đối với Ngụy Tuấn phát tiết lửa giận trong lòng một hồi, hắn mới có thể cảm giác được trong lòng có chút xuất khí, có chút cân bằng. Hắn cũng không hề nghĩ rõ ràng, cùng Ngụy Tuấn mắng chửi cũng không hề đem tình hình cứu được tốt hơn, mà chỉ làm cho hắn cùng Ngụy Tuấn quan hệ ở giữa càng căng thẳng mà thôi. Hoàng Văn Trác chính là điển hình hạng người không bao giờ cảm thấy bản thân sai, không bao giờ nhìn rõ vì bản thân năng lực không đủ mà dẫn tới thất bại, ngược lại đem tội lỗi quy đến trên đầu người khác để hắn cảm giác được thất bại không phải là do mình. Nhưng có điều hắn không hề biết, hành động của hắn bình thường đối với đám sư đệ còn tốt, không ai dám phản kháng hắn cũng như nói hắn, nhưng hắn lại đang trêu chọc nhầm người. Phốc. Hoàng Văn Trác ánh mắt trợn tròn, hắn ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn xuống, bên dưới bụng hắn đã bị Ngụy Tuấn phi kiếm xuyên thủng. Hắn ánh mắt tràn đầy không dám tin nhìn lấy Ngụy Tuấn, trong miệng mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Ngụy Tuấn liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng băng sát ý nói. Có phải hay không cảm giác không thể tin nổi? Ngươi hẳn là đang nghĩ, tại sao ta lại dám giết ngươi? Không phải chúng ta là đồng minh sao? Ta không sợ tông quy truy tội sao? Đối với ngươi tức giận không phải là nên đưa mặt lên cùng ngươi làm hòa, vì chống lại Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch mà để cho ngươi đánh đúng không? Hoặc là nói, ta nên cùng ngươi phối hợp hoặc lợi dụng ngươi, dù cho ngươi bị thương cũng là một cái trợ lực, so với việc đem ngươi giết chết càng có lợi đúng không? Nếu ngươi đang nghĩ như vậy, vậy thì ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ngươi quá ngây thơ cũng quá buồn cười rồi. Ngươi thái độ, cao cao tại thượng, đem tội lỗi quy cho ta, trách cứ ta, nhưng ngươi có phải là nhầm lẫn hay không, ta không phải cầu ngươi cùng ta đi giết Triệu Vô Cực Từ Tiểu Bạch, mà chỉ là đưa ra thông tin, dụ dỗ ngươi mà thôi. Chúng ta quan hệ chính là hợp tác, lợi dụng lẫn nhau. Vậy tại sao ta phải nghe ngươi cầu nhau, phải nhịn ngươi? Ta đâu phải là của ngươi thủ hạ, là đám ngoại môn đệ tử dưới trướng của ngươi. Hơn nữa, ta lá bài tẩy cuối cùng còn chưa lật, nếu bây giờ lật, kết quả chỉ có hai mà thôi. Một cái chính là ta thắng, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch chết, một cái chính là ta vẫn thất bại, cuối cùng phải bỏ trốn lưu lạc thiên nhai. Bất kể một cái nào trong đó, ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hơn nữa vì để tránh cho ngươi thấy quá nhiều việc không nên thấy cùng mồm miệng không chặt chẽ, bởi vậy ta chỉ có thể tỉ ngươi một đoạn đường mà thôi. Người chết mới có thể trên một cấp độ nào đó làm người ta yên lòng a. Ngụy Tuấn ánh mắt băng lãnh nói xong, hắn rút ra của mình kiếm, trên thân hắn linh lực bắt đầu phun trào, từng sợi hắc khí từ bên trong bắt đầu lộ ra, bao phủ lấy cơ thể của hắn, đồng thời ánh mắt của hắn cũng biến thành xích hồng chi sắc. Hoàng Văn Trác ánh mắt trợn to, trong miệng hắn dùng hết chút sức lực còn lại lẩm bẩm mấy tiếng. Ma công. Đối phương là Thanh Vân Tông đệ tử, là danh môn đại phái đệ tử, vậy mà dám bí mật tu tập ma công. Hắn vậy mà tu luyện ma công. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu, Ngụy Tuấn sao lại giết hắn. Chính vì đối phương muốn sử dụng ma công cùng Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đại chiến một trận cuối cùng. Cho dù kết quả như thế nào, sự tồn tại của hắn cũng là thừa thải, chứ đừng nói hắn vẫn còn cùng Ngụy Tuấn lên tiếng trách mắng khiến đối phương tức giận. Hoàng Văn Trác ánh mắt bỗng nhiên dại ra, sinh cơ nhanh chóng theo đó trôi đi. Đến cuối sinh mạng của mình hắn mới nhận rõ một điều. Ngoại môn hàng cự đầu sư huynh danh tiếng cùng vị trí này đã khiến hắn mê muội quá lâu, khiến hắn đối với thế cục không phân rõ, khiến hắn không biết mình có thể cùng ai bày ra thái độ, cùng lúc nào bày ra thái độ mới thích hợp. Hoàng Văn Trác khóe miệng kéo lên một cái thê thảm nụ cười, từ từ ngã vào trong vũng máu, hơi thở càng lúc càng yếu, cuối cùng tắt hẳn. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn Ngụy Tuấn cùng Hoàng Văn Trác hành động, tức giận nói. Ngụy Tuấn, ngươi vậy mà dám tự ý tu luyện ma công, ngươi đây là muốn chết sao? Không biết lần trước các vị trưởng lão sau khi thu được chiếc nhẫn của ngươi nơi mà huyết sát ma quân phụ thân đã bắt đầu đối với ngươi để ý cùng điều tra rồi sao? Ngươi ở trong tầm ngắm của bọn hắn vậy mà còn dám tu luyện ma công, quả thật là không biết chữ chết là viết như thế nào a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 887, Ma công hiển uy. Ngụy Tuấn lạnh lùng nói. Không tu luyện ma công. Ta còn con đường nào có thể chọn sao? Ngươi hãm hại ta, khiến ta từ luyện khí kỳ đỉnh phong trực tiếp rơi hai cái tiểu cảnh giới, ngày sau đột phá đã vô cùng khó khăn. Muốn trùng tu cảnh giới chỉ sợ đã không phải là chuyện đơn giản. Nếu như không nhờ vào ma công cùng trong ma công những cái kia bí pháp, ta sao có thể nhanh như vậy trùng tu cảnh giới thành công, còn đánh bại Từ Tiểu Bạch đoạt lấy tông môn luận bàn ngoại môn đệ nhất vị trí. Từ Tiểu Bạch ngươi cũng đủ làm cho ta giật mình. Hóa ra lần trước ngươi còn giữ lại nhiều thực lực như vậy, nếu ngươi lúc đó cũng đánh ra thực lực như thế này,

bỗng nhiên bành. Một tiếng nổ tung, hóa thành năm đoàn bán kính cỡ nửa mét hắc khí hướng về Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực xông tới. Từ Tiểu Bạch nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng. Cẩn thận, kiếm của hắn có gì đó quái lại, chúng ta lưng tựa lưng chiến đấu. Triệu Vô Cực gật đầu, hai người nhanh chóng đảo mắt cảnh giác bốn phía. Năm đoàn hắc khí ở xung quanh Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nhanh chóng bao quanh, sau đó trực tiếp lao tới phát động tập kích. Ken! Ken! Gần như đồng thời Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều bị nhận lấy công kích, hai người rất bình tĩnh đón đỡ công kích của đối phương, đứng vững Ngụy Tuấn đợt tấn công đầu tiên. Triệu Vô Cực nhìn lên tay mình, trên ẩm huyết thủ sáo của hắn vừa rồi vì đỡ một kiếm của đối phương mà bây giờ đã bị một đoàn hồng sắc quang mang tràn ngập huyết tinh chi vị bám lấy, đồng thời cái này hồng sắc quang đang cố gắng ăn mòn của hắn cương khí, tiến một bước ăn mòn vào ẩm huyết thủ sáo đem nó làm ô nhiễm. Triệu Vô Cực trên tay kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên lóe lên một cái, đoàn này hồng sắc quang mang trực tiếp bị hắn đem đốt rụi tan thành mây khói. Hắn nhíu mày, Ngụy Tuấn tại sao có thể đồng thời công kích hắn cùng Từ Tiểu Bạch? Là phần thân sao? Không giống, lực công kích mạnh mẽ chân thật còn có phụ gia trạng thái xấu khiến cương khí của hắn bị ăn mòn, đây hoàn toàn là chân thân công kích a. Hắn ánh mắt dư quang liếc một cái, Từ Tiểu Bạch trên kiếm lúc này tử quang lóe lên, mang đoàn kia hồng quang trực tiếp khu trục ra, tránh nhiễm bẩn của mình hoàng giai cực phẩm phi kiếm. Hắn đầu óc nhanh chóng di chuyển, sau đó đối với Từ Tiểu Bạch truyền âm. Cẩn thận, không biết hắn làm sao làm được nhưng Ngụy Tuấn giống như có thể hoán đổi cơ thể ở trong những đoàn này hắc khí. Tính ra mà nói, cái này hoán đổi gần như liên quan tới không gian hệ võ kỹ, thần thông, một cái luyện khí kỳ là không thể nào làm được, nhưng hắn vẫn có thể thi triển ra được khiến ta vô cùng ngạc nhiên. Đây hẳn là một chiêu rất cường lực trong ma công của hắn đi. Dù sao ta là không thể nào ở luyện khí kỳ làm được thân hóa hắc khí bay lượn lại còn dịch chuyển qua lại giữa mấy đám hắc khí như là thúng di như vậy đấy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 888, tìm được. Từ Tiểu Bạch sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng gật đầu một cái, ánh mắt hắn chăm chú quan sát vào mấy đám hắc khí giống như muốn từ bên trong nhìn ra cái gì khác biệt. Muốn xem rõ ràng Ngụy Tuấn thật sự là như Triệu Vô Cực nói như vậy có thể tùy ý hoán đổi cơ thể dịch chuyển bên trong đám hắc khí này hay sao? Ma công của hắn thật sự lợi hại như vậy hay sao? Nhưng hắn còn không kịp nhìn bao lâu, Ngụy Tuấn lúc này một đợt công kích thăm dò đầu tiên kết thúc, năm đoàn hắc khí giống như là trở nên cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng từ bốn phương tám hướng đủ loại góc độ công kích mà tới. Mỗi giây đều có 5-6 đạo kiếm ảnh lóe lên công kích Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch khiến hai người một cái thở dục thời cơ cũng không có. Vô cùng khổ sở chống đỡ. Thủ lâu thất bại, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch trên người đồng thời bị Ngụy Tuấn vẽ ra một cái vết thương, đồng thời trên vết thương còn có hắc khí không ngừng ăn mòn bọn hắn, khiến miệng vết thương càng lúc càng mở rộng, nhưng hai người bởi vì gấp gáp đớn đỡ tấn công mà không thể rảnh tay bài trừ cái này hắc sắc ăn mòn chi khí. Ngụy Tuấn âm thanh từ trong năm đám hắc khí bỗng nhiên đồng thời vang lên. Ha ha ha ha, Từ Tiểu Bạch, Triệu Vô Cực. Hai người chống cự vô ích thôi. Chỉ cần hai ngươi bị ta trảm thương, ta lại liên tục công kích như vậy không cho hai ngươi cơ hội loại trừ ma khí, các ngươi sẽ bị của ta ma khí ăn mòn, đến lúc ma khí nhập cốt thực tủy, vậy thì thần tiên cũng cứu không nổi các ngươi. Đây chính là sức mạnh ma công của ta. Tuy chỉ là một trong số những võ kỹ mà ta có thể sử dụng ở luyện khí kỳ mà thôi nhưng cũng đã đủ đối phó với các ngươi rồi. Sau này nếu ta đột phá tới trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ sẽ còn nhiều loại võ kỹ thuật pháp hơn nữa. Nhưng đáng tiếc các ngươi không thể nào sống đến lúc đó mà nhìn rõ ta oai phong a. Ha ha ha ha ha. Ngụy Tuấn vô cùng đắc ý cười to âm thanh vang lên khiến Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch trong lòng khó chịu cùng lo lắng vô cùng, bởi vì bọn hắn nhận ra đoàn này hắc khí chính là trong miệng đối phương ma khí tốc độ ăn mòn không nhanh nhưng cũng không chậm, cứ như vậy kéo dài bọn hắn chắc chắn phải chết. Từ Tiểu Bạch trên trán rỉ ra mồ hôi, trên tay vung kiếm đón đỡ không ngừng vội vàng truyền âm nói to. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, chúng ta chỉ sợ sẽ bị hắn tươi sống mài chết a. Ta có thể đánh bay hắn ở bên này nhưng hắn nếu thật sự có thể thay đổi vị trí ở giữa những cái này hắc khí cũng xem như là làm không công a. Nếu như ra sức đánh tan cái này hắc khí xong Ngụy Tuấn lại lần nữa ngưng tụ ra hắc khí như vậy chỉ là làm việc phí công mà thôi. Từ Tiểu Bạch trong lòng hắn vô cùng gấp gáp, hắn thể phách không mạnh mẽ bằng Triệu Vô Cực, linh lực cũng không so với đối phương tinh thuần. Bởi vậy tốc độ ăn mòn của ma khí ở vết thương của hắn so với Triệu Vô Cực càng nhanh, càng đánh hắn càng cảm thấy cố sức, cứ như vậy hắn cũng không kiên trì nổi quá lâu. Triệu Vô Cực trong lòng cũng rất đè nén, đầu óc hắn nhanh chóng suy tư cố gắng tìm cách giải quyết cái này tình thế khó khăn. Nếu như Ngụy Tuấn chân thân thật sự có thể ở giữa những cái này hắc khí thay đổi, như vậy đánh trúng hắn khả năng quả thật quá bé nhỏ, trừ khi Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đồng thời phá hủy thành công năm đoàn hắc khí, như vậy mới có thể thành công đánh trúng. Nhưng hắc khí di chuyển rất nhanh, hơn nữa không phải chỉ đứng im một chỗ cho bọn hắn đánh tan, năm đạo hắc khí luôn sẽ có một đạo không ở trạng thái tấn công mà chỉ tứ phía di chuyển tìm vị trí tấn công thích hợp, lúc có một đạo nào lui ra cái này hắc khí sẽ thay nó luân phiên liên tục công kích Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch, khiến cho bọn hắn không hề được nghỉ ngơi một chút nào. Nếu như dùng mạch này suy nghĩ tính toán, Triệu Vô Cực có thể khẳng định hắn cùng Từ Tiểu Bạch không thể nào chiến thắng đối phương. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, luyện khí kỳ tu sĩ, cho dù là tu tiên giả, ma tu, quỷ tu hay là cái gì đi nữa, bọn hắn cũng không thể nắm giữ xuyên toa không gian năng lực, cũng không thể tùy ý ở giữa những cái này hắc khí biến đổi như vậy. Bên trong chắc chắn có cái gì điều kiện hoặc ẩn tĩnh mà hắn cùng Từ Tiểu Bạch không biết. Khốn kiếp, rốt cuộc là cái gì? Hắn bỏ sót cái gì? Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng vận chuyển, một chưởng lại đánh bay một đoàn hắc khí bên trong đánh ra phi kiếm ám sát, nhưng hắn bỗng nhiên nhận ra một cái khác biệt. Giống như lực công kích của đối phương yếu đi, độ sắc bén của phi kiếm cũng không bằng lúc trước a. Chẳng lẽ Ngụy Tuấn sử dụng cái này chiêu số cũng tiêu hao rất lớn, hắn đang mệt sao? Không đúng, nhìn thái độ của đối phương chính là một lòng muốn mài chết hắn cùng Từ Tiểu Bạch, đâu có cái gì suy yếu dấu hiệu. Là phi kiếm vấn đề. Triệu Vô Cực giống như nắm được cái gì trọng điểm, hắn ánh mắt tập trung quan sát những cái này từ trong hắc khí đánh ra phi kiếm ám sát, sau đó công kích thất bại lần nữa ẩn mình vào bên trong cùng hắc khí thoát đi, trong nháy mắt liền hiểu. Là hoàng giai thượng phẩm linh khí phi kiếm, không phải là hoàng giai cực phẩm phi kiếm. Đây không phải Ngụy Tuấn vũ khí, trong hắc khí chắc chắn không phải đối phương. Nãy giờ hắn đã cùng năm đoàn hắc khí giao thủ qua, cả năm đoàn cường độ công kích đều vô cùng đều nhau. Bởi vậy có thể khẳng định ở trong năm đoàn hắc khí không có bất kỳ cái nào có khả năng là Ngụy Tuấn ẩn thân. Khốn kiếp, Ngụy Tuấn ngươi được lắm. Làm ra giả tượng bản thân có thể ở trong hắc khí tùy ý chuyển đổi, suýt chút nữa đem hắn cùng Từ Tiểu Bạch đánh lừa. Nếu không phải hắn linh giác nhạy bén so với đồng cấp tu sĩ mạnh mấy lần, chỉ sợ cũng không nhận ra cái này khác biệt. Quả nhiên, cho dù là cỡ nào cường đại tu sĩ cũng không thể ở luyện khí kỳ có được cường đại như vậy khả năng xuyên toa không gian cùng tùy ý biến đổi vị trí cơ thể. Như vậy, Ngụy Tuấn rốt cuộc ở đâu? Triệu Vô Cực đầu óc lúc này phi tốc di chuyển, hắn đã biết được Ngụy Tuấn chiêu trò, như vậy bây giờ chính là lợi dụng đối phương dương dương tự đắc cho rằng hắn cùng Từ Tiểu Bạch không hề nhận ra hắn thủ đoạn sắp bị hắn mài chết, giả tượng một kích đem đối phương cho đánh trọng thương, như vậy mới có thể đảo ngược thế cục hiện nay. Nhưng mà Ngụy Tuấn lẫn trốn ở chỗ nào, hắn không biết a. Triệu Vô Cực ánh mắt đã ở tứ phía đảo qua, không hề phát hiện ra được cái gì đáng ngờ chỗ. Khốn kiếp, rốt cuộc làm sao có thể xác định được Ngụy Tuấn ở chỗ nào? Bốn cái luyện khí kỳ đỉnh phong vây giết, ba cái đã chết, chỉ còn lại một mình Ngụy Tuấn, chẳng lẽ hắn cùng Từ Tiểu Bạch phải chết ở đây sao? Chờ một chút. Chết. Triệu Vô Cực trong đầu linh quang lóe lên, giống như hắn phát hiện ra cái gì sáng kiến. Ánh mắt hơi ngưng lại, trên tay động tác không hề dừng lại vẫn tiếp tục cùng hắc khí đối kháng. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, lập tức cùng Từ Tiểu Bạch truyền âm. Tiểu Bạch, Ngụy Tuấn không phải ở trong hắc khí, hắn đang ở phía sau gốc đại thụ cách ngươi 15 mét về phía bên phải, hơi chết lên hướng đông bắc, không cần dùng tinh thần lực đi cảm nhận, hắn đã liễm tức rồi. Ngươi một đòn toàn lực đánh đi qua, ta linh lực đã không nhiều, không thể loạn dùng linh lực, tất cả xem ở ngươi rồi. Triệu Vô Cực âm thanh nhanh chóng ở trong đầu Từ Tiểu Bạch vang lên, Từ Tiểu Bạch lông mày hơi nhướng lên, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy không biết Triệu Vô Cực là làm thế nào phát hiện ra được Ngụy Tuấn chiêu trò cùng vị trí, nhưng hắn tin tưởng Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không lừa hắn. Từ Tiểu Bạch linh lực ở trong đan điền bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển, ẩn mà không phát, hắn muốn một kích như lôi đình vạn quân trực tiếp đem đối phương đánh cho không kịp trở tay, bởi vậy không thể trước lúc công kích để cho Ngụy Tuấn phát hiện ra cái gì dị dạng. Ngụy Tuấn nấp ở sau một gốc đại thụ, ánh mắt hơi hé ra nhìn đang bị hắc khí vây giết Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực, trong lòng cười lạnh. Đây chính là ma công của hắn chỗ cường đại. Hắn lúc nãy chính là mượn nhờ năm đoàn hắc khí yểm hộ trốn tránh đến một bên, trực tiếp tiến vào liễm tức trạng thái, thu lại của mình hơi thở cùng sự tồn tại. Năm đoàn hắc khí kia bên trong không hề có cái gì chân thân của hắn, mà chỉ có năm cái hoàng giai thượng phẩm phi kiếm bị hắn ma công điều khiển dùng để công kích Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch mà thôi. Cho dù bọn hắn bạo phát thực lực đánh tan năm đoàn hắc khí, hắn cũng có thể ngay lập tức ngưng tụ ra năm đoàn hắc khí khác. Nếu không phải bị tu vi cùng thương thế hạn chế, hắn còn có thể chế tạo ra mấy đoàn hắc khí nữa.

cũng không được lộ ra bản thân đang trọng thương, nếu gây nên người khác chú ý, vậy thì sẽ vô cùng rắc rối. Hai tên kia bị trọng thương, tốc độ không thể nào nhanh được, nếu có ý định dưỡng thương xong mới trở lại Thanh Vân Tông, ta còn có thể có một ít thời gian bỏ trốn. Nhanh, nhất định không thể bỏ lỡ thời gian. Ngụy Tuấn trong lòng nhanh chóng tính toán, sau đó lần nữa thi triển bí pháp một đường vô cùng cẩn thận trở lại Thanh Vân Tông, nhanh chóng tìm lấy phụ thân hắn báo cáo tin dữ. Cái gì? Ngươi nói là thật. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đánh giết Hoàng Văn Trác, Phạm Trình, Thiết Tích ba tên kia, các ngươi hành động ám sát thất bại. Ngụy Tuấn đắng chát nói. Đúng vậy, phụ thân. Ngụy Tuấn tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, râu tóc cũng dựng đứng lên chỉ vào mặt hắn mắng. Ngươi cái này ngu ngốc nghịch tử, ngươi cùng Triệu Vô Cực khắp nơi đối kháng thì cũng thôi đi, tại sao lại dám làm ra hành động như thế? Ngươi không tính đến lúc thất bại thì hậu quả thế nào sao? Ngươi muốn hại chết phụ thân ngươi sao? Ngụy Tuấn cắn răng nói. Phụ thân, bây giờ mắng chửi ta thì có ích gì? Bốn cái luyện khí kỳ đỉnh phong cũng không thể thành công đánh giết đối phương, đây hoàn toàn chính là chuyện ngoài ý muốn, cho dù là ai cũng không nghĩ ra kết quả lại là như vậy. Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng bí mật rời khỏi Thanh Vân Tông, tìm một nơi có thể chứa chấp chúng ta nương nhờ vào, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục tu liên tiếp, có một ngày trả thù được đối phương. Ngụy Tinh tức đến hai mắt trợn ngược lên. Ngươi còn muốn trả thù? Không phải trước đây ngươi cùng hắn lúc còn là hài tử chỉ vì một cái nho nhỏ thù hận mà đánh đến bây giờ sao? Bao nhiêu năm như vậy, thất bại mấy lần, ta cùng mấy vị kia giúp ngươi chống lên, bảo vệ ngươi. Ngươi thành sự không có bại sự có thừa, vậy mà còn muốn trả thù. Ngại chết chưa đủ nhanh sao? Nếu không phải ngươi trả thù tâm quá mạnh, chúng ta sao có thể đến mức này? Ngụy Tuấn không cho là đúng. Phụ thân, có thù không báo, ta còn tu cái gì tiên? Ngụy Tinh tức đến run lên bật bật. Ngươi còn chấp mê bất ngộ. Ta phải nói sao cho ngươi hiểu đây? Ngươi cái này nghịch tử. Ngụy Tuấn thở dài nói. Phụ thân, ta thua, bởi vậy ngàn sai vạn sai đều là ta. Sau này đến nơi an toàn, ngươi muốn mắng chửi ta thế nào cũng được. Nhưng bây giờ vì an toàn của ngươi, chúng ta nhất định phải rời khỏi Thanh Vân Tông ngay. Ngụy Tinh sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mấy vòng lạnh như băng nói. Không chừng chuyện này còn có chuyển cơ. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nếu còn chưa về tới Thanh Vân Tông, chúng ta vẫn có thể đối với hắn tiến hành chặn giết. Ngụy Tuấn cười khổ nói. Ta vô cùng chắc chắn, Triệu Vô Cực chắc chắn không phải là dạng người ngu ngốc giờ này còn ở trong giả ngoại lắc lư. Hắn hẳn là sắp trở lại Thanh Vân Tông rồi, chúng ta nếu không nhanh chân, đến lúc đó cơ hội rời đi cũng không có. Ngụy Tinh nghe vậy khóe mắt giật giật, cả người tại chỗ chết lặng. Hắn vì Thanh Vân Tông khổ sở bao nhiêu năm mới làm lên được cái chức ngoại môn trưởng lão này. Không ngờ bởi vì con trai của chính mình cùng Triệu Vô Cực tranh đấu mà lại đi đến một bước sơn cùng thủy tận, phải bỏ trốn khỏi tông môn như vậy. Đối mặt với tương lai bị truy sát phải trốn đông trốn tây, hắn cảm giác vô cùng mê man. Ở Thanh Vân Tông lâu, hắn cũng không muốn rời khỏi chỗ này chút nào. Nhưng không rời khỏi, chờ đợi hắn chính là cái chết a. Hắn cũng không thể để con trai duy nhất của hắn phải ở đây chịu chết chứ. Cuối cùng Ngụy Tinh thở dài nói. Được rồi, để ta chuẩn bị một chút mang lên hết tài nguyên, chúng ta bí mật rời đi thôi. Ngụy Tuấn trước tiên trở lại Thanh Vân Tông cùng Ngụy Tinh thông báo tin dữ, hai người nhanh chóng vận động lên, thu dọn toàn bộ tài nguyên có thể thu được, sau đó nhanh chóng rời đi Thanh Vân Tông, hướng về Ma Tông phương hướng tiến tới. Chuyện đã tới nước này, chỉ có Ma Tông mới có thể chứa chấp được bọn hắn. Ma Tông trước giờ đều cùng những tu tiên môn phái khác chống lại, bọn hắn có thể so với Thanh Vân Tông yếu nhưng cũng không hề sợ Thanh Vân Tông. Mà Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch lúc này thì chính thân mang thương thế trở lại Thanh Vân Tông lập tức nhất lên một trận kinh đào hải lãng. Một cái gác cửa đệ tử thấp giọng kinh hô. Ngươi nhìn, vừa rồi đi qua chính là Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch a, cách đây mấy hôm bọn hắn hướng về Vô Tận Sơn Mạch lịch luyện, không ngờ mới được mấy hôm liền trở lại, còn mang theo thương thế nặng như vậy. Nhìn vết thương trước ngực Triệu Vô Cực hẳn là do tu sĩ gây nên a. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là cách chúng ta Thanh Vân Tông cũng không xa, là ai lại dám ở gần địa bàn của Thanh Vân Tông chúng ta như vậy đã thương hắn? Không muốn sống nữa sao? Một người khác cũng kinh hãi nói. Đúng vậy, nhìn Từ Tiểu Bạch trên người vết thương cũng không ít, một mặt phong trần mệt mỏi, hẳn là một đường tẩu thoát mới trở về được a. Chẳng lẽ bọn hắn là bị trúc cơ kỳ tu sĩ đuổi giết hay sao? Không giống a, trúc cơ kỳ tu sĩ nếu ra tay bọn hắn chỉ sợ không thể sống sót mà quay về a. Nhìn Triệu Vô Cực cái kia trắng bệch sắc mặt như bất cứ lúc nào cũng có thể chết vậy, quả thật đáng sợ a. Đúng vậy, Triệu Vô Cực nếu chết, chỉ sợ Thanh Vân Tông chúng ta các vị trưởng lão sẽ bốc lên đại chiến vì hắn trả thù a. Ở gần địa bàn của chúng ta như vậy dám ra tay với Thanh Vân Tông đời thứ ba duy nhất dòng chính đệ tử, đây chính là muốn chết tiết tấu a. Một cái khác nữ tu sĩ thì một mặt tràn đầy thương xót nói. Là cái nào trời đánh đã thương Từ Tiểu Bạch Từ sư huynh nha? Từ sư huynh đẹp trai như vậy là hiền lành như vậy, sao bọn hắn dám? Ta nếu biết là ai nhất định phải cùng đối phương liều mạng một phen, hừ. Nàng vừa nói ra được rất nhiều nữ tu sĩ hưởng ứng. Đúng vậy, đúng là tên trời đánh a. May mắn Từ sư huynh không sao, còn cơ thể trở về tông môn. Mau mau đi bẩm báo các vị trưởng lão, chuyện này là đại sự a, nhất định phải để các trưởng lão giúp Từ sư huynh đòi lại công đạo. Đúng vậy, nhất định phải giúp sư huynh đòi lại công đạo. Ta thật muốn qua đưa cho sư huynh thuốc chữa thương a, đáng tiếc sư huynh đi quá nhanh, ta còn không kịp hiểu rõ tình hình đây. Từ Tiểu Bạch Từ sư huynh thật đáng thương, ta thật muốn cho hắn tự tay bôi thuốc chữa thương a. Triệu Vô Cực bị thương đổi lại chính là một đám nam tu sĩ hít khí lạnh, cảm giác chuyện này muốn động trời. Mà Từ Tiểu Bạch bị thương, đổi lại chính là một đám nữ tu sĩ một mặt thương tiếc suýt xoa nhìn hắn, ai cũng muốn cùng hắn thân cận một chút, cho hắn bôi lên thuốc chữa thương, cùng hắn nhiều trò chuyện vài câu. Mỗi người đều là một mặt mê trai dáng vẻ nhìn lấy Từ Tiểu Bạch, có thể thấy được Từ Tiểu Bạch danh khí ở ngoại môn có bao nhiêu cao độ. Vô Cực, mau ăn vào hạt đan dược này, để mẫu thân giúp ngươi trị thương. Sở Phi Huyền một mặt lo lắng đem chư thương đang đưa cho Triệu Vô Cực, sau đó vận lên Tử Hà thần công, trực tiếp đẩy vào thể nội của hắn, giúp hắn tiêu hóa dược lực cùng điều hòa thương thế. Nàng nhìn Triệu Vô Cực thương thế, hốc mắt ẩm ướt như muốn khóc, thương tâm vô cùng. Triệu Phi Dương nhìn Triệu Vô Cực một mặt tái nhợt, trước ngực còn mang lên đáng sợ vết thương cùng vết máu khô cạn, tức giận vỗ mạnh lên ghế một cái, ánh mắt trợn to tràn đầy lửa giận âm trầm nói. Là ai? Bạch Vô Thường cùng La Thiên Bên đều nhíu mày nhìn lấy Triệu Vô Cực, bọn hắn trong lòng đều có một cổ phẫn nộ chi ý, nhưng Triệu Phi Dương đã lên tiếng, bọn hắn chỉ cần chờ đợi Triệu Vô Cực câu trả lời là được. Thái Nhất cũng cau mày, Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực mang thương trở về, bất kể là ai ra tay, chuyện này đối với Thanh Vân Tông cũng là một cái to lớn đả kích. Đây chính là Thanh Vân Tông tương lai a, hai cái thiên tài, chân chính thiên tài. Nhìn Triệu Vô Cực vết thương, không nghi ngờ gì đây chính là muốn giết bọn hắn a. Ở trên địa bàn bọn hắn muốn giết hai cái quan trọng nhất hậu bối của bọn hắn, cái này nếu còn nhịn, Thanh Vân Tông quả thật không cần tiếp tục mở cửa thu đồ rồi. Triệu Vô Cực ăn được vào đan dược, sắc mặt mới tốt lên một chút. Từ Tiểu Bạch lúc này tranh thủ nói ra. Thái Nhất trưởng lão, chúng ta ở Vô Tận Sơn Mạch thám hiểm gặp phải đồng môn sư huynh ám sát, xin ngài làm chủ cho chúng ta một cái công đạo.